Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 144 Khống Thủy Thiên Phú, cầu đặt mua, chương 144 Vị Diện Tên, tiến công người khổng lồ đệ nhất quý thần bí độ cấp bậc. Hắc thiết LV6 vị diện thăm dò độ, 60% vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số. 1.000 vị diện căn nguyên Demersil 2. Rửa sạch Ellen, ra cách ngươi. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 Demersil 3. Rửa sạch vương thất người khổng lồ. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm. Một quả hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý 4. Rửa sạch vượn người khổng lồ. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm mơ siêu 5, rửa sạch người khổng lồ 3 người tổ, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000 điểm mơ siêu 6, rửa sạch nhanh nhẹn người khổng lồ Umiel, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 200 điểm mơ siêu 7, rửa sạch đối địch trận doanh chức nghiệp giả 2 người, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000 điểm, đoạt lấy đạo cụ lan cơ hội phân biệt một lần 8. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 100 điểm mơ siêu 9, hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ 1 viên, hoàng kim kỹ năng điểm 1 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ, S, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S. Rút thăm trúng thưởng, nguyên tiêu không chút do dự điểm hạ xác nhận luân bàn chuyển động. Lưỡng đạo quang mang trực tiếp lọt vào chức nghiệp giao diện, nguyên tiêu mở ra đạo cụ lan hơi hơi. Sửng sốt, lúc này đây được đến đồ vật hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vừa lúc là một kiện hắn muốn nhất chân quý đạo cụ. Này chân quý trình độ đủ để xứng đôi S cấp khen thưởng, nhiệm vụ kết toán kết thúc. Đếm ngược rời đi căn nguyên không gian, thế giới thụ tựa hồ rốt cuộc hấp thu bất động căn nguyên sương mù. Hóa thành một mặt lưu quang bay vào nguyên tiêu sau lưng xương sống. Một trận cốt cách cùng tinh thần đau nhức hạ, ở hư vô điểm giữa sáng một cái huyệt khiếu. 9 đại thần khiếu cái thứ nhất thần khiếu nháy mắt sáng lập làm sống nhờ chỗ kim sắc lốc xoáy. Hiện lên, mở mắt ra đã về tới dược tề sư hiệp hội, nguyên tiêu tay vừa lật. Đạo cụ lan trung lấy ra một cái màu đen thuyền nhỏ mô hình. Chợt vừa thấy đây là một cái nho nhỏ thuyền buồm thuyền. Nhưng là tên của nó lại một chút đều không bình thường. Đây là một cái nhất nguyên thủy nhưng tiến hóa U Linh Thuyền. Đặc thù phương tiện giao thông, nơi sản sinh. Hoàng Kim Đại Lục truyền thuyết 7 hải U Linh Hải, vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết LV1, phẩm chất, S quy cách, trường 2 mét, khoan 1 mét, U Linh buồm 1 mặt. U Linh dây thừng 1 cây, tốc độ 10 tiết, đặc thù hiệu quả 1, biển sâu tiềm hàng, ở biển rộng chung nhưng miễn dịch thủy áp, đặc thù hiệu quả 2. U Linh buồm, có được trong thời gian ngắn gia tốc gấp đôi hiệu quả. Cụ thể thời gian chịu thuyền U Linh số lượng ảnh hưởng. Đặc thù hiệu quả 3, U Linh dây thừng, có thể trói buộc linh thể chế tạo thuyền U Linh, đặc thù hiệu quả 4. U Linh lén đi. Có thể triệu hoán ẩn thân sương mù cụ thể thời gian chịu thuyền U Linh số lượng ảnh hưởng, đặc thù. Hiệu quả 5, cắn nuốt linh thể nhưng tiến hóa, đánh giá. Mỗi một cái tung hoành biển rộng U Linh thuyền, đều là từ không đến có hấp thu vô số U Linh, che giấu thuộc tính. Tiến hóa khi dung nhập đại lượng bất đồng khác hệ tài liệu. Có thể ảnh hưởng tiến hóa về sau U Linh thuyền thuộc tính, nguyên tiêu hủy bỏ chân thật chi nhãn thu. Hồi U Linh thuyền như suy tư gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra này lại là một lần tử vong vận mệnh may mắn cộng một mang đến thu hoạch. Harry Potter chết mang đến hư không ảnh long tài liệu, mà Ellen chết mang đến này, tao nhất yêu cầu U Linh Thuyền mở ra chức nghiệp giao diện. Quả nhiên không ra dự kiến, thiên phú kỹ năng lại lần nữa thăng cấp, tử vong vận mệnh có thể khống chế hắc thiết LV4 sinh mệnh thể vận mệnh, đến nỗi chân thật lĩnh vực tắc có thể sáng lập 4 mễ đường kính lĩnh vực. Trừ này bên ngoài cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên này hai cái thiên phú còn cần càng cao cấp bậc mới có thể xuất hiện biến hóa. 4.800 vị diện căn nguyên điểm, một quả hắc thiết ảo tưởng đá quý, một cái hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu, cuối cùng hơn nữa 6 giờ kỹ năng điểm cùng một cây thế giới thụ. Mấy phân người khổng lồ huyết thanh cùng U Linh Thuyền, cuối cùng hơn nữa hai lần đoạt lấy đạo cụ lan cơ hội, nguyên tiêu nhẹ điểm thu hoạch. Lấy ra hai cái điêu khắc kiều tư cùng lâm na chân dung hắc thiết bảo dương đặt ở trên bàn, bảo dương mở ra, một đoàn màu bạc kim loại cùng một cái kim sắc thủy tinh bình. Kim loại là 1.000 khắc nạp gạo từ không cụ bị hoàng kim thuộc tính giá trị không cao. Ngược lại là thủy tinh bình khiến cho nguyên tiêu chú ý, chân thật chi nhãn nhìn một chút. Chỉ có thể nhìn ra tới thứ này là nào đó sinh vật tế bào, cụ thể là cái gì? Chân thật chi nhãn không có xem qua tương quan tư liệu, chủ nhân. Đây là một cái thứ tốt, Tháp Linh ra tiếng nói. Đây là mỹ thực tế bào. Đến từ mỹ thực tù binh cốt truyện thế giới. Tiêm vào nhập trong cơ thể có thể thông qua thu lấy mỹ thực cường hóa thể chất thậm chí phụ trợ tu. Luyện, là một loại lưu lạc bên ngoài phi thường hiếm thấy vật phẩm mơ siêu, mỹ thực tế bào, nguyên tiêu. Kinh ngạc nói, đúng vậy, Tháp Linh giải thích nói. Chúng ta trước mắt nơi đảo nhỏ, ở vào một mảnh gọi là tân thế giới hải vực bên cạnh. Nơi này từ hướng ngoại tới gần trên đại lục nhân loại các đại văn minh. Tổng cộng chia làm 7 phiến hải vực, trong đó một vùng biển chính là trong truyền thuyết Mỹ Thực Chi Hải, Mỹ Thực Chi Hải. Nơi này sản xuất các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng tốt nhất đầu bếp, bọn họ có thể đem hết. Thảy thực vật, hung thú, ma pháp sinh vật từ từ hết thảy có thể ăn đồ vật làm thành liệu lý. Trước chủ nhân sinh thời liền có một cái đến từ Mỹ Thực Chi Hải đầu bếp người theo đuổi. Cái loại này cực hạn mỹ vị đủ để cho người điên cuồng, Nga. Nguyên tiêu có chút thất vọng thu hồi mỹ thực tế bào, lúc này hắn còn không biết. Mỹ Thực Chi Hải làm 7 hải chi nhất đại biểu cho cái gì? Tuyệt không gần chỉ là hưởng thụ mà thôi. Nơi này còn sản xuất chức nghiệp giả chung số lượng không ít mỹ thực triệu hoán sư. Một loại phi thường hiếm thấy cường đại. Cùng vu sư giống nhau cùng thuộc trung cực chức nghiệp khủng bố chức nghiệp chân chính mỹ thực. Triệu hoán sư, một đạo thiên tài địa bảo chế tác đồ ăn thậm chí có thể dẫn phát một hồi hủy diệt hết thảy thú. Triều thời đại hoàng kim 300 vạn năm, bất luận cái gì một cái tồn tại đến nay chức nghiệp đều không dung xem thường, nguyên thủy thế giới. Địa cầu Bắc Băng Dương. Nguyên tiêu lẳng lặng chìm nổi ở trong nước biển, huyền minh luyện thể thuật đệ tứ trọng. 9 đại thần khiếu chi nhất đã mạnh mẽ sáng lập, dư lại chính là đem huyền minh luyện thể thuật huyền minh pháp tương dung hợp đến đệ nhất thần khiếu. Kể từ đó liền có thể được đến huyền minh luyện thể thuật cái thứ nhất thiên phú thần thông, đây là một cái nước chảy thành sông công phu. Siêu não khống chế hạ đã tự hành tu luyện một tháng, lúc này đệ nhất thần khiếu. Một mảnh màu thủy lam hư vô không gian chung nằm có một con đỉnh thiên lập địa huyền minh thần thú. Thần thú phần lưng cắm rễ một cây thế giới thụ, theo hấp thu thế giới thụ lực lượng huyền minh pháp tương cuối cùng hóa thành thực chất khống thủy. Pháp phối hợp hình trong nháy mắt. Nguyên tiêu hiện lên cái này ý niệm mơ siêu chợt, vừa thấy đây là một cái thực bình thường năng lực. Nhưng là huyền minh luyện thể thuật khống thủy không đơn giản. Chỉ cần một quả có thể tùy thời di động vị trí huyền minh chi loại. Mặc kệ loại ở địa phương nào chỉ cần là phàm thủy. Liền có thể thong thả điều động phạm vi một dặm nội hơi nước, loại này thần thông nếu tăng lên tới. Cực hạn. Khống chế thiên hạ nguồn nước cũng không phải nói giỡn, lực lượng tăng lên tới 5 vạn cân. Thủy linh cương khí đủ để so sánh nhất giai vu sư vĩnh cố phòng ngự pháp thuật. Trong cơ thể máu tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa. phối hợp khống thủy thần thông một giọt huyết là có thể hóa thành một tiểu xô nước. Nếu tới rồi đỉnh một giọt huyết không biết có thể hay không hóa thành một con sông Hà, Nguyên Tiêu. Nhảy ra mặt biển thực vừa lòng lần này thu hoạch, tiến công người khổng lồ thế giới đã bắt đầu một lần nữa diễn biến. Chỉ là muốn tiến hành đến sản xuất người khổng lồ huyết thanh trình độ còn cần thật lâu. Vừa lúc có thể giao cho Tháp Linh cùng Mikasa thay quản lý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.